nhào theo cái hòm, nó nói một câu mà tôi nghe nghẹn thật sự lâu lắm tôi cũng có cảm giác đó. Đó là dưới cơm trái là lần tôi bị nghẹn thôi, mà nó là cơm trái xì dầu là làm nghẹn. Nó nói con mốt con đi rồi con về ăn chiên cơm với con ăn. Cái câu đó là người ngoài nghe em có phê mà tôi thì phê. Là tại vì tôi sau đó tôi về tôi nghe má nó nói. Má nó nói bà ngoại là mới qua sau này cho nên ngoại còn chơi cái chiêu cũ trong nước. Là tiết công cũ á. Cái ngoại mới gì đó bóp với nước lạnh á cho nó rã ra, cái ngoại chiên với ba cái tép mỡ, mỡ hành làm nước mắm. Rồi ngoại nói năm nay chú ban không có ai mà có món để tôi lại độc quyền luôn. Copyright by grandma. Mà đứa con, đứa cháu ngoại nó học bên New York, bên DC tùm lum mà nó chưa hề, nó có đi Nhật nữa nha. Mà nó chưa bao giờ nó ăn cái món nào, má hát ôm cái món cơm chiên của ngoại. Mỗi lần mà nó về, nó đi về Louisiana thăm là cơ nó được người tới là cửa là ngoại cơm chiên. Mà nó alo đứa mấy ngày là ngoại cơm chiên, nó nhớ cơm chiên đâu, nhớ ngoại nó đâu. Mà nè, đó là một câu là câu hay nhất trong năm. Con ngoại đi rồi mà mất con về ăn chiên cơm, con ăn cái câu, tôi nghĩ câu đó câu thẳng nhất. Không mấy câu nào hay là cái câu đó. Cho nên cái tha lực đây là gì? Tha lực đây có hai cách hiểu, một cách hiểu nguy hiểm và một cách hiểu an toàn. Cách hiểu nguy hiểm đó là khi mà con nguyện cầu vậy là các cái đấng bề trên sẽ hà hơi tiếp sức con, thì nó là vậy. Bởi vì nếu quả thật mà có cái đấng nào đó mà có thể hà hơi tiếp sức cho mình á, thì tại sao không chịu hà nguyên đám cho nó thành Phật hết đi? Nghe hiểu không? Các bạn nghe tôi nói không? Nếu mà có cái đấng nào thì tại sao không ngon nhào xuống hà nguyên cái đám u mê mà nó thành Phật hết cho đầu, để cho cái bài đọa vui khổ quá nè. Nói hoài không hiểu không? Nếu mà cầu là tôi cầu trước nè, cái đánh là xuống đâu cũng ù lì lì một đống rồi nè. Cho nên nếu mà có cái đánh nào mà có thể phù hộ là họ đã phù hộ lâu rồi. Mà trong kinh nói thế này, Phật trí thì vô biên, Phật lực thì vô cùng, nhưng không thể cứu người vô duyên. Wow. Yeah, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng mà không thể cứu người vô duyên. Có nghĩa là nếu mình không có duyên giải thoát rồi thì Phật nhìn mình giống như nhìn cục gạch vậy đó. Thì cục gạch mà làm sao biến thành vàng được, từ khi mua cái spray về sạch nó thôi chứ. Nghe kịp không? Mà cái câu đó Phật lực vô biên mà Phật trí được vô cùng nhưng mà không cứu được người vô duyên. Ba cái chữ vô. Yeah. Vậy thì tiếp tục thì như vậy thì tha lực với lại niệm chú cũng giống nhau thôi. Nà, tôi nói thế này, nếu mà dùng nó làm phương tiện hỗ trợ thì ok. Nhưng mà nếu coi nó là cái nguồn á là sai. Yeah. Thí dụ như bây giờ là tôi là một học sinh thì tôi phải nhờ được giúp đỡ của thầy bạn đúng không? Của bà con như ông này, ông cậu hai tôi giỏi toán, là bà này dì tám tôi mới giỏi vật lý, physics, ok, họ giúp tôi. Nhưng mà cái người mà đưa cho tôi lên cái ghế mà của bác sĩ là phải hai người này đúng không? Hai người này hỗ trợ chứ tôi chưa nghe nói má thằng Tèo học thằng Tèo đậu bác sĩ. Tôi chưa nghe vụ đó bao giờ, trừ ra ở tiểu bang Dallas. Không có tiểu bang mà má học bằng con đậu tôi chưa nghe nói. Chỉ có một trường hợp này tôi nghe là có nè, là hai thằng mà nó nhậu quá xỉn thì tối nó nằm đó, thì cái thằng này nó ngủ còn nó gãi quá trời gãi, sáng dậy thì nó nghe thằng chị nói này, nó mốt tao thề nó không uống rượu nữa. Vì đâu mà tự nhiên ngủ mà gãi hoài không có đã, còn kia nó tao không uống rượu nữa tại vì tự nhiên người chảy máu hả? Chỉ có một trường hợp đó là thằng này làm thằng kia chịu thôi. Thầy kêu thầy cảm ơn thầy.